Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, chương 81, mới đặc huấn. Đi tâm biến trở về nguyên hình xuất hiện tại Ken trên tay. Chính hướng phía Ken nháy mắt, nhìn thấy cái kia Rapidash sao? Ken tay chỉ cách đó không xa một cái đang huấn luyện Rapidash hỏi. Đi tâm gật gật đầu. Chúng ta đem ở chỗ này 2 ngày, nhiệm vụ của ngươi liền là đem biến hóa Rapidash khắc ở trong đầu. Ken nói xong trực tiếp hướng Rapidash phương hướng đi đến. Rapidash huấn luyện ra là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Cũng không phải là rất khó giao lưu. Đi tâu ngươi xế chiều hôm nay ngay tại Rapidash trên thân. Hào hào cảm thụ Rapidash khí tức, năng lượng còn có chạy tiết tấu. Ken bàn giao đi tâu đột nhiên cảm giác hôm nay đặc huấn nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Một nhảy đến Rapidash trên lưng, đột nhiên bị Rapidash trên lưng hỏa diễm bỏng đến bay xuống. Chậm rãi cảm thụ Rapidash khí tức, làm đến cùng Rapidash nhất trí trong hành động liền sẽ không cảm giác được nóng. Tại Ken thuyết, giáo hạ đi tâu lại một lần nữa nhảy đến Rapidash trên lưng. Lại một lần nữa bị bỏng đến nhảy dựng lên. Hiện tại đi tâu mới biết được cái này đặc huấn thật sự là không thoải mái. Phản phản phục phục từ Rapidash trên thân rớt xuống gần 1 giờ. Mới miễn cưỡng có thể làm được cùng Rapidash khí tức bước đi cân đối. Bất quá tại Rapidash bắt đầu chạy lúc, đi tâu tiết tấu lại bắt đầu theo không kịp. Bất quá đây là từ lưng ngựa bên trên ngã xuống khẳng định sẽ trọng thương. Đi tâu bất đắc dĩ chỉ có cố nén hỏa diễm nhiệt độ cao. Hết sức đuổi theo Rapidash tiết tấu. Ken đứng tại chỗ bất động. Hunter tại cái bóng của mình bên trong tiến hành tinh thần lực đặc huấn. Ken nhìn xem Rapidash trên lưng khổ sở kiên trì đi tâu. Gật gật đầu. Có dạng này khắc cốt minh tâm ký ức sau này biến thân Rapidash coi như thành công một nửa. Toàn bộ đến chưa? Đi tâu đều tại Rapidash trên lưng cảm thụ Rapidash khí tức. Cân đối Rapidash tiết tấu. Nhìn xem đi tâu càng ngày càng nhẹ nhàng dáng vẻ. Ken biết nó đã cảm giác không thấy nóng. Tối thiểu nhất đã có thể đuổi theo Rapidash bước đi. Thẳng đến Rapidash huấn luyện gia đình chỉ huấn luyện, đi tâu mới từ Rapidash lưng ngựa bên trên xuống tới. Cảm ơn người hỗ trợ. Buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Ngày mai khả năng còn làm phiền ngươi Rapidash một cái. Ken nói ra, dù sao ngày mai còn muốn mượn hắn Rapidash huấn luyện đi tâu. Ken từ không tin tưởng có hay không thường cho ngươi hỗ trợ người. Cho dù có mình cũng muốn có chút kiến thức, dù cho Ken ngay cả danh tự cũng sẽ không đến hỏi hắn một cái. Qua ngày mai đời này chỉ sợ cũng sẽ không gặp lại. Bất quá người thanh niên kia coi như ngại ngùng hình, cự tuyệt Ken mời, thật sự là cầu còn không được. Một trận cơm tối tiền ngược lại là không có nhiều. Chỉ bất quá tìm nhà hàng gọi món ăn loại hình sự tình quá mức lãng phí thời gian. Thiên tướng xế chiều, trăng lên ngọn liễu, Ken ngay tại chỗ xuất ra lều vải đến đóng quân giã ngoài. Nơi này cũng không có Pokemon ẩn hiện, là tuyệt đối an toàn. 2 khối lương khô 1 bình nước khoáng, Ken cấp tốc giải quyết mình bữa tối. Sau đó xuất ra đốt bị thương thuốc xịt cho đi tâu toàn thân phun ra một lần. Mát mẻ thư sướng cảm giác để đi tâu lộ ra rất hưởng thụ biểu lộ. Coi như hợp cách, người bữa tối, Ken xuất ra 5 bình tốt nhất miêu tanh sữa bò bầy ở đi tâu trước mặt. Đi tâu nuốt một ngụm nước bọt, loại này vất vả qua đi hưởng thụ đã trở thành nó mỗi ngày nhất chuyện vui. Ken cái chủ nhân này đã trong lòng của hắn chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Hunter, ra đi, người đồ ăn ban ngày đã hút không sai biệt lắm à. Ken nói xong. Gã Ly từ dưới chân của mình thăng tới, nhẹ gật đầu, Hunter, hiện tại ngươi kỹ năng luyện tập đã đủ quen thuộc, cho nên hiện tại muốn đem mục tiêu chuyển rời đến tiếp theo hạng huấn luyện lên. Hunter dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua kênh. Kỹ năng dính liền tính cùng tính liên quan. Luyện tập là ngươi đối khác biệt kỹ năng sử dụng, khác biệt năng lượng ở giữa chuyển đổi. Vận dụng cho trong chiến đấu mới sẽ không xuất hiện chuyển đổi dừng lại, cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Ken nói xong, Hunter dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xem Ken. Nói như vậy, ngươi khả năng không có cách nào lý giải. Chỉ cần dùng phương pháp của ta tiến hành đặc huấn là được rồi. Hiện tại sai kích ngươi còn không có học được. Có thể sử dụng chủ muốn tiến công kỹ năng liền là ám ảnh cầu, Slat Bomb cùng Dark Pau. Vừa vặn cái này ba cái kỹ năng là thuộc tính khác nhau. Người trước thử một chút liên tục sử dụng ra cái này ba cái kỹ năng. Ở giữa đừng có khoảng cách. Vừa nói như vậy, Hunter đã biết mình nên làm cái gì. Hunter ám ảnh cầu vung sau khi ra ngoài. Theo kênh trình tự hẳn là sử dụng Slat Bomb. Kết quả lần thứ hai vẫn là sử dụng ám ảnh cầu. Đến lần thứ ba mới phản ứng được, sử dụng ra Slat Bomb. Sử dụng xong Slat Bomb về sau gian cách 7-8 giây mới sử dụng ra Dark Pau. Hunter đột nhiên lung lay thân thể, rất là mờ mịt, vừa mới đột nhiên có một loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Thế nào, bản thân trải nghiệm mới biết được nên như thế nào đặc huấn đi. Ngay từ đầu sử dụng ám ảnh cầu là hệ Ghost năng lượng. Tiếp lấy để ngươi sử dụng ám ảnh cầu, ngươi bây giờ đã là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là để ngươi trong nháy mắt chuyển đổi sử dụng Slat Bomb. Liền là từ hệ Ghost năng lượng hướng hệ Poison năng lượng chuyển đổi. Hiện tại có phải hay không làm không được linh hoạt chuyển đổi? Sẽ xuất hiện mấy giây khoảng cách. Nhưng mà cái này mấy giây khoảng cách liền là đối thủ cơ hội. Cho nên cái này đặc huấn hiện tại coi như bắt đầu. Người trước đem cái này ba cái kỹ năng dựa theo ta nói trình tự bắt đầu luyện tập. Ghen một câu, nói chúng, chính nói ra Hunter suy nghĩ trong lòng. Tại sử dụng xong ám ảnh cầu về sau đột nhiên có trong nháy mắt không biết lực nên đi chỗ nào làm. Muốn sử dụng Slat Bomb thế nhưng là lại không tự giác ngưng tụ lại hệ Ghost năng lượng. Tại dính liền Dark Pau thời điểm trực tiếp xuất hiện sợ hãi. Thẳng đến hệ Dark năng lượng điều động sau khi đi ra mới dám làm dùng đến. Hunter bắt đầu tiến hành vừa mới đặc huấn. Ám ảnh cầu, Slat Bomb, Dark Pau dính liền thời gian chắc chắn sẽ có 7-8 giây. Cái này một hạng đặc huấn xác thực không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Thậm chí có thể nói là chỉ cần Hunter một mực muốn tham dự chiến đấu thua thiệt nhất định phải luyện theo. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh không ngừng. Hunter đã hoàn toàn đầu nhập vào đặc huấn bên trong đi. Hiện tại đi tâu cũng đã hoàn toàn khôi phục thể lực. Đi tâu, hiện tại ngươi biến thân thành ban ngày cái kia Rapidash không có vấn đề chứ? Ken nói xong đi tâu, liền lập tức biến thân trở thành Rapidash bộ dáng. Ban ngày cho nó mang đến thống khổ như vậy, kinh lịch nếu không nhớ kỹ Rapidash cũng khó khăn. Gần như hoàn mỹ một lần biến thân. Đi tâu, ngươi liền vòng quanh đồi núi chạy đi. Tốt hơn thích ứng cái này hình thái. Sau này sẽ có thời gian rất dài duy trì Rapidash sáng vẻ tiến hành chạy. Trong đêm tối một quả cầu, lửa tại đồi núi tốt nhất hạ phập phồng di chuyển nhanh chóng. Chính là đi tâu biến thân Rapidash. Hunter cùng đi tâu đặc huấn đều tiến nhập kỷ nguyên mới. Thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Lúc này Ken lấy ra Prise cái kia suy náp. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.